Phong Thần Châu, chương 2343, Thiên Nguyệt Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tần Ninh bước ra, đứng trên hư không, 6 cây linh trụ lần lượt biến mất không thấy, chỉ là ở dưới chân xuất hiện rồng băng, phía sau lưng, hư ảnh băng hoàng lóe lên. Đồng thời, mặt ngoài cơ thể Tần Ninh, từng luồng ánh sáng hội tụ, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh da trời, màu đỏ, màu xanh, màu trắng và huyết sắc bóng tối. 7 luồng ánh sáng ngưng tụ bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Thần hồn băng hoàng sau lưng lúc này bao trùm toàn thân. Băng long bây giờ không ngừng thu nhỏ lại, thu hồi mặt ngoài cơ thể Tần Ninh, giống như khôi giáp vậy, trói buộc bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Người chủ tu thân xác, đạt đến cảnh giới sinh tử tứ kiếp, hôm nay ta sẽ đánh tan thân hình mạnh mẽ mà ngươi luôn kiêu ngạo. Nghe thấy lời này, Tả Ưng Hùng liên tục cười lạnh, lá bài tẩy mất rồi, đây là chuẩn bị vật lộn sống chết, Tần Ninh quá ngây thơ rồi, nếu đã như vậy thì chịu chết đi. Tả Ưng Hùng bước ra, thân ảnh đã di chuyển, một quyền trực tiếp đập ra, gió mạnh gào thét. Lúc này phát ra tiếng va chạm chói tai, tất cả mọi người đều cảm nhận được màng nhĩ đau một trận. Cái này vẫn chỉ là âm thanh gió mạnh ở tốc độ cao nhất mà thôi. Có thể tưởng tượng được, một quyền này uy lực rốt cuộc hung mãnh đến cỡ nào. Ngũ Tuyền, Nguyệt Phong Loạn, Tần Ninh đứng sừng sững bất động, một quyền đập ra, đột nhiên ở trước người giống như gió rét nổi lên. Lạnh băng thấu xương, gió bắt đầu xoay tròn, nguyệt mang xuất hiện trong gió lốc, công kích của Tả Ưng Hùng lúc này lập tức bị khơi ra. Lục Tuyệt, Nguyệt Chi Đỉnh, một bàn tay khác của Tần Ninh lúc này vung lên, một đường nguyệt mang bay lên, trong khoảnh khắc giống như núi cao, xuất hiện trước mặt Tần Ninh, trực tiếp ép về phía Tả Ưng Hùng, dưới 2 tầng công kích. Toàn thân Tả Ưng Hùng lúc này bị áp chế. Thân ảnh của Tần Ninh từ trên trời đáp xuống. Thất Tuyệt, Thiên Nguyệt Trảm, một bước bước xuống, một đường nguyệt vết lúc này chém xuống. Phụt, phút chốc, vết máu bắn ra. Toàn thân Tả Ưng Hùng lúc này máu tươi ướt sũng. Từ mi tâm đến ngực, một vết máu giống như sợi mảnh. Máu tươi rơi tí tách. Ba chiêu. Ba chiêu mạnh nhất Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết, cách chương.